còn lại như vậy, không phải đây là tiền xuất của ta. Sau khi trừ đi tiền nhập, còn lại như vậy. Ví như, này Mahapasa, người cầm cân hay đệ tử người cầm cân, sau khi cầm cân biết rằng giới chừng ấy cân nặng xuống hay giới chừng ấy cân bỗng lên. Cũng vậy, này Mahapasa, thiện nam tử sau khi biết tài sản nhập, sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách điều hòa, không quá phung phí, không quá bỏng sẻn, nghĩ rằng đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ tiền xuất, còn lại như vậy, không phải là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiền nhập, còn lại như vậy. Này Mahapasa, nếu thiện nam tử này tiền nhập giàu ít, nhưng sống nếp rộng rãi, quan phí, thời người ta nói về vị ấy như sau: người thiện nam tử này ăn tài sản của vị ấy như người ăn trái cây sung. Này Mahapasa, nếu người thiện nam tử này có tiền nhập lớn, nhưng sống nếp sống cơ cực, thời người ta sẽ nói về vị ấy như sau: người thiện nam tử này sẽ chết như người chết đói. Khi nào, này Mahapasa, thiện nam tử này sau khi biết tài sản nhập, sau khi biết tài sản xuất, sống nếu sống thăng bằng, điều hòa, không quá phung phí, không quá bỏng sẻn, nghĩ rằng như vậy tiền nhập của ta sau khi trừ tiền xuất còn lại như vậy, không phải là tiền xuất sau khi trừ tiền nhập còn lại như vậy. Này Mahapasa, đây gọi là nếp sống thăng bằng điều hòa. Như vậy, này Mahapasa, có bốn cửa xuất để tiêu phí tài sản được thâu nhập: đam mê đàn bà, đam mê rượu chè, đam mê cờ bạc, bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao du kẻ ác. Ví như, này Mahapasa, một hồ nước lớn có bốn cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có người đóng lại các cửa nước chảy vào, mở ra các cửa nước chảy ra, trời lại không mưa đúng lúc. Như vậy, này Mahapasa, chờ đợi là hồ nước ấy bị giảm thiểu, không có tăng trưởng. Cũng vậy, này Mahapasa, như vậy có bốn cửa xuất để tiêu phí tài sản được thâu nhập: đam mê đàn bà, đam mê rượu, đam mê cờ bạc, bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao du kẻ ác. Như vậy, này Mahapasa, có bốn cửa vào để tài sản được hưng khởi: không đắm say đàn bà, không đắm say rượu, không đắm say cờ bạc, bạn bè giới thiện, thân hữu giới thiện, giao du giới thiện. Ví như, này Mahapasa, một hồ nước lớn có bốn cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có người mở ra các cửa nước chảy vào, đóng lại các cửa nước chảy ra, và trời lại mưa đúng lúc. Như vậy, này Mahapasa, chờ đợi là hồ nước ấy được tăng trưởng, không có giảm thiểu. Cũng vậy, này Mahapasa, có bốn cửa vào để tài sản được hưng khởi: không đắm say đàn bà, không đắm say rượu chè, không đắm say cờ bạc, bạn bè giới thiện, thân hữu giới thiện, giao du giới thiện. Bốn pháp này, này Mahapasa, đưa đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại cho thiện nam tử. Có bốn pháp này, này Mahapasa, đưa đến hạnh phúc tương lai, an lạc tương lai cho thiện nam tử. Thế nào là bốn? Đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí huệ. Và này Mahapasa, thế nào là đầy đủ lòng tin? Ở đây, này Mahapasa, thiện nam tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này Mahapasa, đây gọi là đầy đủ lòng tin. Và này Mahapasa, thế nào là đầy đủ giới đức? Ở đây, này Mahapasa, thiện nam tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Này Mahapasa, đây gọi là đầy đủ giới đức. Và này Mahapasa, thế nào là đầy đủ bố thí? Ở đây, này Mahapasa, thiện nam tử sống ở gia đình với tâm không bị cấu uế, sang tham, chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, vui thích chia sẻ vật bố thí. Này Mahapasa, đây gọi là đầy đủ bố thí. Và này Mahapasa, thế nào là đầy đủ trí tuệ? Ở đây, này Mahapasa, thiện nam tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với thánh thể nhập quyết trạch, chân chánh chấm dứt khổ đau. Này Mahapasa, đây gọi là đầy đủ trí tuệ. Tháo giác trong công việc,